xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 80, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, OGBD qua một cây cầu hình vòm xây bằng đá, từ như ý nhìn nước phía dưới thanh triệt có thể thấy đáy, quả nhiên không có cá. Nếu mà có cá, lúc rảnh rỗi còn có thể tới cho ăn. Dọc theo đường đi, Tiêu Vũ Chiết đều không nói một lời. Từ như ý cũng hoàn toàn không để ý, nam sinh này hình như không giao tiếp cùng người, có thể cùng nhau đi tản bộ với cô đã là vô cùng không tồi. Dạo hết khu bên ngoài biệt thự, bọn họ mới trở về. Trở lại phòng, trước khi đóng cửa Từ như ý hơi mỉm cười với anh. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tiêu Vũ Chiết nhìn Từ như ý vào phòng, chỉ chừa lại cho anh một cái cửa lạnh băng. Anh cũng về phòng ngủ. Cầm điện thoại, gọi nội bộ. Tiêu Thúc, thiếu gia, cần phân phó gì sao? Tiêu Thúc là quản gia nơi này. Ngày mai trước lúc tan học, đặt một cái xích đu ở hậu viện. Xích đu, Tiêu Thúc nhất thời không phản ứng lại đây. Cách đó 500 mét về phía bên phải, để một cái bếp nướng BBQ. Được, phía trước đó 1000 mét, xây mấy cái nhà cho chó. Tiêu Vũ Chiết nhớ thần thái và ngữ khí của Từ như ý ngay lúc đó, anh nhịn không được khẽ nhếch khóe môi. Cô lúc đó, nói, chúng ta nuôi mấy con chó chăn cừu Scotland. Cô dùng, chúng ta, một từ nhưng nhiều ấm áp. Tiêu Vũ Chiết cũng nói, chúng ta nuôi mấy con chó chăn cừu Scotland. Được, nuôi 5 con đi. 5 con, Tiêu Thúc kinh ngạc. Thiếu sao, vậy thì nuôi 7 con. Tiêu Vũ Chiết nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói. Được, còn có, trong ao thả một số cá bột xuống. Tiêu Thúc đại khái đã biết chuyện như thế nào, rốt cuộc thì trong nhà có một vị tiểu khách nhân, hơn nữa còn là vị hôn thê của thiếu gia mới làm như vậy đi. Ai nói thiếu gia là người không hiểu lãng mạn. Ông nhìn rõ ràng là một thiếu niên hao hết tâm tư vì niềm vui của một cô gái. Ông lập tức nói, vâng, không thành vấn đề. Thiếu gia, Tiêu Thúc nhất định làm tốt hết mọi thứ trước giờ tan học ngày mai. Vậy phiền toái Tiêu Thúc. Tiêu Vũ Chiết cúp điện thoại. Nằm ở trên giường, anh suy nghĩ đến ngày mai, Từ như ý về nhà nhìn sẽ nhìn thấy. Cô gái dễ thỏa mãn kia, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tưởng tượng đến đây, Tiêu Vũ Chiết thế nhưng ngủ không được. Anh trở mình, không thể chìm vào giấc ngủ. Cô bây giờ đang làm gì? Đã ngủ rồi hay chưa? Nhớ tới đêm mưa sa gió giật hôm đó, cô nằm bên người anh ngủ say. Gương mặt cô trắng nõn, môi anh đào hồng nhuận, còn có hô hấp nhàn nhạt. Tiêu Vũ Chiết đánh gãy ý nghĩ của bản thân, quyết định đi ra ngoài uống nước rồi ngủ tiếp. Mở cửa, bắt gặp người đối diện cũng vừa vặn ra tới. Thật trùng hợp, Từ như ý hướng anh lộ ra một nụ cười nghịch ngợm. Cô mặc trên người áo ngủ phim hoạt hình màu trắng miên, chất liệu vải mềm mại dán sát, đem dáng người lả lướt hấp dẫn phác họa ra một đường cong tuyệt đẹp. Tiêu Vũ Chiết lập tức gục đầu sang một bên. Ừ, có chút khát nước, cậu muốn uống nước sao? Từ như ý hỏi, ừ, tớ đi pha nước trái cây. Cô uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi tới phòng bếp. Rất nhanh, nơi đó ẩn ẩn truyền đến tiếng máy móc quấy. Trong lúc Tiêu Vũ Chiết còn ngây người, đã có một ly nước trái cây đặt ở trong tay anh. Đây là nước trái cây hỗn hợp chanh, táo, cà rốt, không biết cậu có thể uống quen nó không? Từ như ý nhẹ nhàng lắc lắc cái ly trong tay. Tiêu Vũ Chiết nhìn đến, chất lỏng trong cái ly trong suối chia làm ba lớp, lớp thứ nhất màu vàng nhạt, lớp giữa đậm nhất, phía dưới tương đối trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếm thử xem, đây cũng không phải là nước trái cây bình thường đâu nha. Từ như ý đã uống một hơi cạn sạch. 15 tháng 12 năm 2019, cách chương.